Chương 249, Thiên Cương hư cấm. Cướp Hoàng Phương Tuấn lại cướp Trình Hoa, chỉ chẳng qua là một ngày, Lâm Phi bạch cốt trận đồ bên trong, linh vật cũng đã chất đống như núi. Bất quá, Lâm Phi có thể một chút không có ngừng thủ ý tứ. Ngày thứ hai, Ly Sơn kiếm phái bị cướp rồi 3 lần, U Minh Tông bị cướp rồi 4 lần, Thiên Sơn Tông đáng thương nhất, buổi sáng 2 lần, buổi chiều 2 lần, buổi tối còn ăn cái ăn khuya, một cái mỏ linh thạch bị Lâm Phi toàn bộ bưng đi, mà những thứ kia tiểu môn tiểu phái cũng giống vậy khó mà thoát khỏi may mắn, phàm là bị Lâm Phi đụng vào, cơ hồ đều là khóc đi. Đương nhiên, thảm nhất hay lại là Ôn Hầu, Lâm Phi thiên thiên đỉnh đến tên hắn khắp nơi gây án, gặp người liền nói mình là Vạn Thú Sơn Ôn Hầu, liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Ôn Hầu danh tự này hoàn toàn thúi đường lớn, Ôn Hầu thật là muốn chết, chính mình cái gì cũng không làm có được hay không. Ngay từ đầu thời điểm, Ôn Hầu còn định cùng người giải thích, nói mọi người đừng hiểu lầm, ta mới là Vạn Thú Sơn Ôn Hầu, ta là người tốt, ta không cướp đồ, chỉ là bị người giả tên thay thế mà thôi. Vấn đề là, đã sớm vô cùng phẫn nộ các phái đệ tử, làm sao nghe hắn giải thích, gặp tính khí tốt cũng còn khá, một loại chính là chúc phúc hắn chết không được tử tế, gặp tính khí kém liền thảm, vậy thì thật là một lời không hợp liền động thủ, lần gần đây nhất thậm chí rước lấy một vị kim đan tông sư ngàn dặm đuổi giết, nếu không phải thanh sắc đại ngư người mang một tia hư không diêu huyết mạch, có na di hư không khả năng, Ôn Hầu có thể hay không sống lại chỉ sợ đều là vấn đề. Qua mấy lần, Ôn Hầu hoàn toàn buông tha trị liệu. Má nó, dứt khoát thật cướp cốt lắm. Vì vậy, Ôn Hầu hỏi Lâm Phi mượn trận đồ, thiên thiên mang theo thanh sắc đại ngư, không phân tốt xấu một trận cùng cướp, hiệu suất cuối cùng còn cao hơn Lâm Phi, vận khí tốt thời điểm, một ngày là có thể đem tam đại môn phái luân thượng một lần, chỉ 5NG và Am, Agraver, Y, bạch cốt trận đồ chính giữa linh vật, cũng đã không sai biệt lắm. Ngày thứ 6 sáng sớm, Lâm Phi tìm một nơi, đem bạch cốt trận đồ sử dụng, lấy chư thiên phù đồ thúc dục, tầng 6 bạch cốt tháp cao hóa thành cự cối xây lớn, đem đống kia tích như núi linh vật chậm rãi nghiền nát. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy đen nhánh đồ trên mặt vô cùng linh khí không ngừng lăn lộn, trong đó không thể đếm hết được phù triện không ngừng phúng ra ngoài, từ từ, này vô cùng linh khí ở trên trận đồ phương hội tụ thành một quả cầu, không ngừng một tấm co rụt lại, kia vô cùng phù triện sẽ tùy hô hấp không ngừng ở trận đồ cùng quả cầu giữa lưu chuyển, quả nhiên vẫn là dùng cước nhanh nhất. Lâm Phi hài lòng cười một tiếng, nếu là đổi thành lúc bình thường, muốn vơ vét này đông đảo linh vật, mỗi một 10 năm 8 năm, thật là chớ hồng mơ tưởng, kia giống bây giờ, chỉ dùng chính là 5 ngày. Tầng 6 bạch cốt tháp cao nghiền ép bên dưới, vô cùng linh vật bị hóa thành bản nguyên nhất linh khí, lại trải qua có chư thiên phù đồ tế luyện, dần dần diễn hóa thành từng đạo phù triện, liếc nhìn lại, đã nhìn thấy mỗi một đạo phù triện sinh ra, cũng sẽ đầu nhập tầng 6 bạch cốt tháp cao chính giữa, ngay từ đầu thời điểm, nhìn qua giống như ban đêm đông đóng một dạng lấm tấm, nhưng là theo Lâm Phi thúc dục chư thiên phù đồ, càng ngày càng nhiều phù triện bị biến hóa ra, tầng 6 bạch cốt tháp cao trên, dần dần nhiều hơn một tầng mông lung quang mang, lai càng ngày càng sáng, cuối cùng, rốt cuộc câu động nguyên hữu 38 cái tấm chế, tức khắc giữa, đã nhìn thấy 38 đạo linh quang bay ra, ở nơi này vô cùng quang mang chính giữa chìm nổi sôi trào, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phi trên trán đã có mồ hôi hột hạ xuống, nhưng là chư thiên phù đồ nhưng là một khắc không ngừng, Lâm Phi biết, tướng này là mấu chốt nhất một khắc, mình có thể hay không bước vào thế giới kẻ hở, bắt chạy trốn lôi ngục thần thiết, liền muốn nhìn này 38 đạo linh quang có thể hay không hóa thành một cái thiên cương cấm chế, nói cho đúng, là một cái thiên cương hư cấm. Cái gì là thiên cương hư cấm? Thực ra chính là giả thiên cương cấm chế, trước cũng đã nói, này bạch cốt trận đồ vốn cũng không toàn bộ, hơn nữa lại vừa là bị ác quỷ đoạt xá, muốn sinh ra thiên cương cấm chế, vậy đơn giản là khó lại càng khó hơn, nhưng là, Lâm Phi trong tay chư thiên phù đồ, đời trước chính là thế giới La Phù không nhiều luyện khí đại sư, bây giờ, 38 cái cấm chế bạch cốt trận đồ nơi tay, lại có chất đống như núi linh vật, coi như thật thiên cương cấm chế diễn hóa không ra, khi giả thiên cương cấm chế luôn có thể tới một cái chứ, khoan hãy nói, Lâm Phi thật có thể, biện pháp thực ra cũng đơn giản, chính là vơ vét vô cùng linh vật, lấy căn nguyên linh khí diễn hóa phù triện, lại lấy này vô cùng phù triện, miễn cưỡng tích tụ ra một cái thiên cương hư cấm, lúc này, vô cùng phù triện hóa thành vô biên ánh sáng, 38 đạo linh quang chìm nổi sôi trào, Lâm Phi không ngừng thúc dục chư thiên phù đồ, để cho này vô cùng phù triện cùng 38 đạo linh quang va chạm, rốt cuộc, ở ngày thứ 6 đêm khuya, 38 đạo linh quang đột nhiên hội tụ một nơi, hóa thành một đạo quang mang thẳng ngút trời, liếc nhìn lại, chỉ thấy một đạo dài đến ngàn trượng quang mang, xông phá bỏ hoang đại điện, đem trọn cái bầu trời đêm chiếu sáng, trong vòng phương viên trăm dặm đều đắm chìm trong này bảo quang chính giữa, ngay cả không trung ngôi sao răng sáng, vào giờ khắc này đều tựa như bị che ở quang mang, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, kia dài đến ngàn trượng quang mang, mới chậm rãi lùi về bạch cốt trận đồ chính giữa, hóa thành một đạo ống ánh trong suốt linh quang. Ở bạch cốt trận đồ bên trong trầm trầm phù phù, vốn là 38 đạo linh quang bây giờ hóa thành một đạo, nhưng nhìn đi lên, nhưng là so với trước kia mạnh không chỉ gấp 10 lần. Xong rồi, Lâm Phi lúc này mới ngoắt tay, vô cùng quang mang hóa thành một quyển bạch cốt trận đồ, lần nữa trở về trong tay. Quả nhiên, điều này thiên cương hư cấm sinh thành sau khi, bạch cốt trận đồ chính giữa lực lượng, đã là giống như thiên uy một dạng, ngay cả Lâm Phi chính mình, tự hỏi cũng không cách nào giống như trước như vậy, lại dễ dàng đem này bạch cốt trận đồ trấn áp. Chờ một chút, chẳng qua là, nhìn một cái sau khi, Lâm Phi lại có chút kỳ quái, vì sau này bạch cốt trận đồ, vẫn là cảm giác giống như một món vật chết. Phải biết, thiên cương cấm chế một khi sinh ra, pháp khí liền sẽ thành tựu pháp bảo, nguyên linh tự sinh, thần vật thông linh, há lại sẽ là một kiện vật chết. Đúng rồi, nghĩ tới đây, nhân vật chính đột nhiên trong đầu một đạo linh quang thoáng qua. Đúng rồi, này mặc dù bạch cốt trận đồ diễn hóa ra rồi tiên thiên hư cấm, lại cũng không sinh ra pháp bảo nguyên linh. Về phần nguyên nhân, ngược lại cũng đơn giản, tựa như cùng trước từng nói, này bạch cốt trận đồ vốn là có thiếu, sau khi lại bị ác quỷ đoạt xá, vốn là pháp bảo nguyên linh, chỉ sợ đã sớm tiêu tán. Bây giờ mặc dù bị chính mình cưỡng ép tích tụ ra một cái thiên cương hư cấm, nhưng là hư cấm chính là hư cấm, cùng chân chính thiên cương cấm chế hay lại là vẫn là bất đồng, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra chân chính pháp bảo nguyên linh. Lần này phiền toái, một món chân chính pháp bảo, thiên cương cấm chế, pháp bảo nguyên linh, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ, này bạch cốt trận đồ không có thiên cương hư cấm nhưng không cách nào bảo nguyên linh, muốn vượt sông bằng sức mạnh thế giới kẻ hở, chỉ sợ còn kém không ít.